Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 962, chương 960, sinh mệnh hạch tâm. Dịch Thiên Vân không thèm để ý bọn hắn ánh mắt, đúng vậy một mực tiếp tục chạy xuống đi, không có bạo phát toàn bộ lực lượng, đúng vậy chạy chậm hướng chỗ sâu nhất chạy tới, tốc độ không nhanh không chậm. Không ai chế giễu hắn tốc độ, chỉ sẽ cảm thấy hắn quá cường hãn, có được năng lực hơn người. Người khác sớm đã nửa bước khó đi, hắn còn có thể tiếp tục chạy về phía trước, có thể không khiến người ta cảm thấy rung động a. Theo hắn một chút xíu chạy về phía trước, rất nhanh liền xuống đến 9 vạn mét, đi theo tiếp tục hướng 10 vạn mét chạy tới. Cái này khiến đám người có loại ý nghĩ. Cái kia chính là người này tộc có thể đến tầng dưới chót nhất. Tình huống nơi này, cấp tốc kinh động phía ngoài dài. Rất nhanh Vu trưởng lão bọn hắn đều xuất hiện tại bên cạnh. Nhìn thấy bên này tình huống lúc, cũng nhịn không được lắc lắc đầu. Tiểu tử này đều có thể chạy đến 9 vạn mét. Đến tột cùng là tu luyện thế nào? Ta hoài nghi không cần qua bao lâu. Là hắn có thể vượt qua ta nhóm những này lão đầu. Tại Dương Long cùng Minh Nguyệt Thanh hai người, lắc lắc đầu, cảm thấy cái này để bọn hắn cũng không biết nói cái gì mới tốt. Cái này mới vừa vặn qua bao lâu, Dịch Thiên Vân liền có thành tích này. Theo cứ như vậy đến xem, Dịch Thiên Vân đều không cần quá lâu thời gian, liền có thể nhẹ nhõm siêu vượt bọn họ. Nhị lão khiêm tốn. Coi như hắn bây giờ có thể chạy đến hạ tầng, đều không có nghĩa là có thể rất nhanh vượt qua nhị lão. Bên cạnh một vị chấp sự nói ra, lời này có chút nịnh nọt ý tứ ở bên trong, tuy nhiên cũng không phải là nói dối. Hai người bọn hắn đều là bảy bát luyện địa quân đột phá mà thành. Coi như chỉ có thiên quân tầng 2 tu vi, phối hợp với yêu hỏa năng lực. Hoàn toàn không phải phổ thông thiên quân chỗ có thể sánh được. Chân chính bạo phát đi ra. Phổ thông 5, 6 tầng trời quân đều không cách nào ngăn được bọn hắn. Năm này đầu tu vi là cực kỳ cần. Thế nhưng là càng nhiều vẫn là nội tình muốn đủ cứng. Nội tình đủ cứng, vượt cấp đánh giết cũng không phải là vấn đề gì. Bọn hắn tu luyện sẽ chậm như vậy. Rất lớn trình độ đều là hỏa diễm bên trên vấn đề. Bởi vì yêu hỏa vấn đề, mới có thể để bọn hắn đột phá hơi chậm một chút. Nhưng cũng không có nghĩa là bọn hắn liền kém cỏi, bằng không liền sẽ không lấy thiên quân 2 tầng 3 tu vi thủy chuẩn. Liền có thể trở thành trưởng lão, không có chút bản lãnh, còn đúng là không có cách nào thu hoạch được đám người tôn kính. Lời này liền không cần nhiều lời, nếu là hắn có thể nhanh lên mạnh lên, chúng ta càng cao hứng hơn, không có cái nào người sư phụ, không hy vọng mình đệ tử tranh thủ thời gian vượt qua mình, trở nên càng cường hãn hơn, thanh xuất Vu Lam mà thắng Vu Lam, này mới khiến sư phụ nhất có mặt mũi, chỉ là bọn hắn có chút xấu hổ, trên thực tế bọn hắn liền dạy bảo qua điểm yêu hòa. Còn lại rất nhiều đều không có dạy bảo qua. Cái này nói là bọn hắn dạy bảo. Thật đúng là có chút miễn cưỡng. Đây chính là hai vị trưởng lão tân đệ tử a. Xem ra là lần này thần vực đăng thiên chi chiến một lá vương bài. Lúc này có mấy vị trưởng lão từ bên ngoài đi tới. Nhìn thấy Dịch Thiên Vân lúc đều nhao nhao điểm một cái đầu. Cho cực cao tán thưởng. Hướng về phía phần này thực lực, thật sự là không có cái gì có thể nói. Nếu là hiện tại còn nói nhân tộc thân phận, đó chính là bọn họ ánh mắt thiển cận, có thể ngồi lên trưởng lão chi vị, càng nhiều vẫn là đem ánh mắt thả tại chính thức có lợi ích địa phương, mà không phải đấu tranh nội bộ. Tuy nhiên loại chuyện này cũng không hiếm thấy, nhưng đến bớt ở chỗ này đều là tương đối đoàn kết. Lấy tập thể lợi ích làm chủ. Đúng a, như thế xem ra chúng ta thần vực đăng thiên chi chiến liền có thể có hai lá vương bài. Mấu chốt cái này vẫn là chúng ta đệ tử của mình. Mộ Dung Hiểu thủy chung không phải chúng ta Thiên Dụ thần vực đệ tử từ. Chỉ là mời đến giúp trợ đệ tử của chúng ta. Bọn hắn đều lắc lắc đầu. Nhìn thấy phía bên mình Hạch Tâm Điện đệ nhất đại đệ tử. Xa xa lạc hậu hơn Mộ Dung Hiểu. Cả hai ở giữa chênh lệch như là hồng câu. Đồng dạng là thất luyện địa quân. Làm sao chênh lệch lại lớn như vậy chứ? Cũng may Dịch Thiên Vân để bọn hắn rất cảm thấy vui mừng. Có thể xuất hiện cái ưu tú thiên tài. Dạng này tại thần vực đăng thiên chi chiến bên trong. Thu hoạch được tốt thứ tự lúc. Lợi ích liền không cần phân quá thêm ra đi. Thậm chí có thể nói không cần phân đi ra. Về phần Mộ Dung Hiểu liền cần phân ra rất nhiều. Cơ bản bọn hắn chỉ có thể cầm một phần nhỏ. Không thể không nói. Cái này đại giới cực kỳ cao. Nhưng là vì không cho Thiên Dụ thần vực thứ tự khó coi. Chỉ có thể làm như vậy. Lúc này Niệm Từ Vũ vội vàng chạy tới. Rất rõ ràng bị nơi này tin tức hấp dẫn đến đây. Đi vào thang lầu bên cạnh nhìn xuống đi. Nhìn thấy Dịch Thiên Vân đã hướng trung điểm chạy tới lúc. Lập tức nhịn không được cười lên nói. Ta còn tưởng rằng cần rất dài thời gian. Ta mới vừa vặn rời đi không bao lâu. Liền đã chạy mau đến phần đáy. Niệm trưởng lão, Dịch Thiên Vân làm sao lại đột phá nhanh như vậy? Có thể hay không căn cơ bất ổn? Tại Dương Long nhìn thấy Niệm Từ Vũ lúc, vội vàng tới dò hỏi. Từ khi Niệm Từ Vũ đem Dịch Thiên Vân cho mang sau khi trở về, có vẻ như xuất hiện cái đại thay đổi. Thế nhưng là loại biến hóa này, vẫn là để bọn hắn có chút lo lắng. Không có việc gì, coi như căn cơ bất ổn. Bây giờ không phải là bắt đầu củng cố à. Ở phía dưới tu luyện củng cố, tuyệt đối có thể tại thần vực đăng thiên chi trước khi chiến đấu. Đem tu vi triệt để củng cố tốt. Niệm Từ Vũ cười nói, lời này ngược lại là không sai. Ánh mắt của bọn hắn tiếp tục chuyển rời đến Dịch Thiên Vân trên thân. Xem hắn đến tột cùng có thể chạy hay không đến cùng tầng. Tuy nhiên đối bọn hắn mà nói, hạ tầng cũng không phải là khó khăn như vậy. Nhưng đối với một người mới mà nói, độ khó tuyệt đối không nhỏ. Cùng lúc đó, Dịch Thiên Vân đang nhanh chóng hướng phía dưới chạy lúc, theo càng ngày càng tới gần dưới đáy. Hắn dần dần xem rốt cục bộ có cái gì. Hơi tới gần thang lầu bên cạnh nhìn xuống đi. Phát hiện tại tầng dưới chót nhất có một khối cự đại bảo thạch. Đây không phải trước đó linh tộc sinh mệnh tinh thạch à. Dịch Thiên Vân nhìn thấy về sau sợ ngây người. Thế nhưng là nhìn kỹ. Phát hiện cái này cũng không phải sinh mệnh tinh thạch. Hành tinh hạch tâm. Duy trì hành tinh sinh mệnh lưu chuyển hạch tâm. Một khi hạch tâm bị phá hư, hành tinh liền không cách nào tiếp tục sinh trưởng sinh mệnh. Có thể cung cấp liên tục không ngừng năng lượng. Này khỏa hạch tâm chính là sinh mệnh hạch tâm. Có được kinh sinh mệnh lực của con người. Nguyên lai đây là hành tinh hạch tâm. Dịch Thiên Vân nhớ tới trước đó ác linh tộc nói tới. Bọn hắn đến tam giới chính là vì hạch tâm. Hắn không biết tam giới hạch tâm lớn bao nhiêu. Nếu là hạch tâm cùng cái này không sai biệt lắm lời nói. Hoàn toàn chính xác có thể năng lượng kinh người. Lúc trước hắn có xem qua phương diện này tin tức. Cũng không phải là sở hữu hành tinh. Đều có thể ngưng kết đi ra hạch tâm. Có chút hành tinh tương đối nhỏ. Hết lần này tới lần khác liền có thể ngưng kết thành hạch tâm. 10 phần chân quý. Khó trách nói nơi này là tốt nhất tu luyện tràng chỗ. Lời này ngược lại là không sai. Như thế tiếp cận bổn nguyên năng lượng, tu luyện có thể không tốt sao? Dịch Thiên Vân điểm một cái đầu. Rốt cuộc biết vì sao cần như thế điều kiện hà khắc. Muốn là ai đều để tiến đến hấp thu lời nói. Viên này hạch tâm chẳng mấy chốc sẽ khô kiệt rơi. Bởi vậy chỉ có thể y theo cống hiến đến để cho người ta tiến đến. Nếu là độ cống hiến không đủ, tự nhiên không có cách nào tiến đến. Hắn nhìn lấy viên này cự đại hạch tâm, nội tâm nhiều hơn mấy phần kích động. Nếu là cái này sinh mệnh hạch tâm lấy đi một phần nhỏ, chẳng phải là có thể làm cho linh tộc cấp tốc phồn vinh rồi. Viên kia sinh mệnh tinh thạch, đơn giản tựa như là hạch tâm mini phiên bản, mà còn chờ tại một mảnh trong sa mạc một hạt hạt cát giống như. Trước mắt cái này cự đại hạch tâm chôn thật sâu tại hạ tầng. Cũng không biết đến cỡ nào cự đại, chí ít đều giống như phiến đại lục rộng lớn. Cầu đánh giá CVT 9 đến 10. Thanh Hương, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.